Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4 tính sổ. Lúc trước Lương Thái Hậu lấy bảo hộ ấu chủ vì từ, buông rèm chấp chính, liên hợp cẩm y vệ kết bè kết cánh, đánh thanh quân sườn, danh nghĩa làm lại là hư cấu triều dã, khống chế con rối tiểu hoàng đế xấu xa việc, cản trở Lương Thái Hậu kế hoạch lớn nhất chướng ngại, đó là này trực tiếp nghe lệnh với đế vương Đông Hán cơ cấu. Lương Thái Hậu căn cơ chưa ổn, cùng Thẩm Huyền đấu một năm, tự biết không phải Đông Hán đối thủ, liền lui mà cầu tiếp theo, chủ động liên hôn cầu hòa, nói nguyện đem một người tôn thất chi nữ gả cho Thẩm Huyền làm vợ. Ngoài miệng nói hai nhà vịnh tu cũ hảo, nhưng kỳ thật bất quá là đem nanh vuốt thẩm thấu tiến Đông Hán, âm thầm thao tác Thẩm Huyền thế lực mà thôi. Thẩm Huyền thông minh tàn nhẫn, từ nhỏ ở ánh đao huyết vũ lớn lên, một đường thần chán sát thần, Phật chán thí Phật mà ngồi vào này Đông Hán đề đốc chi vị. Lại như thế nào nhìn không thấu Lương Thái Hậu bản tính nhỏ. Thẩm Huyền một phương diện là vì thực hiện cùng người khác chi ước, một phương diện là ý định khó xử Thái Hậu. Theo bản năng nói, Thái Hậu nương nương nếu thành tâm buông dáng người cùng ta kết giao, không bằng đem tiên đế thương yêu nhất Trường Ninh trưởng công chúa gả cho ta. Vốn là làm khó dễ cử chỉ, ai ngờ Lương Thái Hậu thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi. Thẳng đến hôm nay thành hôn, Thẩm Huyền xử lý xong nội tặc một chuyện vội vàng hồi Đông Hán, bị người hầu thúc dục chồng lên hôn phục, vẫn có chút không quá chân thật. Hắn tựa hồ còn chưa phản ứng lại đây, 6 năm trước cái kia cẩm y ngọc thực kiều khí tiểu công chúa, như thế nào liền thật sự thành chính mình phu nhân, mà hiện tại trưởng thành Tiêu Trường Ninh thướt tha lượn lờ, lại ôm hẳn phải chết quyết tâm gả lại đây, trước tiên vì chính mình chuẩn bị tốt tang phục. Thẩm Huyền cảm giác bị một con mềm như bông con thỏ cắn, hắn khí cực phản cười, dứt khoát đứng dậy bưng lên án kỷ thượng hợp không rượu, đệ một ly cấp Tiêu Trường Ninh. Bổn đốc biết trưởng công chúa mới đến, rất nhiều không thói quen, mặc kệ như thế nào, này hợp khâm rượu vẫn là muốn uống. Tiêu Trường Ninh không có tiếp rượu, một bộ bất chấp tất cả quật cường, dù sao sẽ không bạch đầu giai lão, uống lên cũng vô dụng. Vừa dứt lời, phòng trong không khí bỗng chốc thay đổi, Thẩm Huyền ánh mắt trầm trầm, chỉ nói một chữ: uống. Tiêu Trường Ninh tính tình tuy lược có kiêu căng, nhưng cũng may hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Nghe nói Thẩm Huyền ngữ khí lạnh băng, nàng tự biết nói lỡ, liền cọ tới cọ lui mà tiếp nhận kia ly rượu, lại không uống. Như thế nào, sợ có độc? Thẩm Huyền lạnh lạnh cười, chỉ đem chính mình ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Giết ngươi đối ta cũng không chỗ tốt, cần gì lãng phí một lọ độc. Tiêu Trường Ninh có loại tâm sự bị chọc thủng lo sợ không yên, đành phải chiều Thẩm Huyền nâng chén ý bảo: chậm đã. Thẩm Huyền ngừng nàng, nhiều ít ăn chút cháo thực lại uống rượu, nói ta ăn không vô. Tiêu Trường Ninh lo chính mình, nhấp một ngụm rượu, thượng đẳng rượu ngon rất thơm, cũng thực liệt, như đao thổi qua yết hầu, ở trong bụng nổi lên một đoàn liệt hỏa, hảo cay, cay đến nàng cơ hồ muốn rơi lệ. Có như vậy một cái chớp mắt, kia thậm chí tưởng liền như vậy chết đi tính, quản hắn rượu độc vẫn là lưỡi dao, không cần thần hồn nát thần tính, không cần kẻ hở cầu sinh, sạch sẽ mà tới, sạch sẽ mà đi. Nhưng cái này ý niệm chỉ là mạo cái đầu, ở nước mắt rơi xuống phía trước, liền đã biến mất hầu như không còn. Tiêu Trường Ninh luyến tiếc chết, nàng mới 17 tuổi, chẳng sợ có thể sống quá tối nay, sống lâu một khắc cũng là tốt. Phòng trong trầm tĩnh trong chốc lát, Duy nghe đuốc tâm đùng thiêu đốt thanh âm ni, Thẩm Huyền bất động thanh sắc mà đảo qua mắt đuôi ửng đỏ Tiêu Trường Ninh, giữa mày lệ khí tiêu tán một chút, nhắc nhở nói, rượu có chút cay, ngươi chưa từng ăn cơm, thương dạ dày. Tiêu Trường Ninh moi tay áo biên nói, bổn cung không muốn ăn. Này tiểu công chúa nhìn như nhu nhược nhược, tính tình đảo ngạo thật sự. Thẩm Huyền đứng thẳng thân mình, vóc người rắn chắc cao lớn, trên cao nhìn xuống mà xem kỹ tựa như chim sợ cành cong Tiêu Trường Ninh. Ngữ khí còn tính bình tĩnh, ta không thích nghe ủ dụ lời nói, cũng không thích đêm tân hôn xuyên bạch y. Còn thỉnh trưởng công chúa điện hạ đem kia thân mặc áo tang đồ vật cởi, ta không cần. Tiêu Trường Ninh yên lặng che khẩn vạt áo, ửng đỏ mặt nói, cởi liền phải quang chứ. Thẩm Huyền chân mày lại chọn chọn, dứt khoát không để ý tới nàng, lo chính mình giải áo ngoài, lộ ra bên trong xanh đen sắc tay áo bó võ bào. Hắn tay chân thon dài, vai rộng eo hẹp, vóc người là nhất đẳng nhất hoàn mỹ. Đáng tiếc Tiêu Trường Ninh hoàn toàn vô tâm tư thưởng thức, chỉ cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Thẩm Huyền hỏi lại, canh giờ này, đêm khuya tĩnh lặng, ta có thể làm cái gì? Tự nhiên là cởi áo đi ngủ. Nói, hắn dùng trong bồn nước lạnh rửa mặt, ngón tay một chọn, đem bao cổ tay cùng đai lưng cũng giải, xanh đen áo choàng nửa sưởng không sưởng mà treo ở trên người. Ngay sau đó, hắn hái được lưu kim quan mũ, ngụ quan ở lay động ánh nến chung càng hiện sắc bén tuấn mỹ. Thẩm Huyền hướng trên giường ngồi xuống, Tiêu Trường Ninh liền bỗng chốc đứng lên, thật cẩn thận mà cách hắn xa chút. Thẩm Huyền đem nàng động tác nhỏ thu hết đáy mắt, một lát mới nhặt lên Tiêu Trường Ninh lúc trước ném xuống ướt khăn, thong thả ung dung mà xoa xoa thon dài đốt ngón tay, nói, ta nhớ rõ, trưởng công chúa từ trước đến nay không thích hoạn quan, xong rồi, đây là muốn tính nợ cũ điềm báo trước. Quả nhiên, Thẩm Huyền đem khăn chuẩn xác không có lấm mà ném vào đồng trong bồn, đứng dậy tới gần Tiêu Trường Ninh, nói, ta là khinh hạ mị thượng ẻo là ân, Thẩm đại công công có thù tất báo, tính tình quả nhiên danh bất hư truyền. Đều qua đi 6 năm, hắn thế nhưng một chữ không rơi mà nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thẩm Huyền, ngươi muốn làm gì? Tiêu Trường Ninh khớp hàm run lên, trên trán tua theo thân mình cùng run đến lợi hại. Mà bên kia, Thẩm Huyền gợi lên khóe miệng, bệ nghệ nàng, tối nay khiến cho công chúa nhìn một cái, thần rốt cuộc, nương không nương, nhìn từng bước tới gần tuấn mỹ nam nhân. Tiêu Trường Ninh nước mắt lưng tròng, run run rẩy rẩy nói, đừng tới đây, bổn cung mệnh lệnh ngươi, lui ra. Bởi vì quá khẩn trương, nàng kia không biết cố gắng đầu lưỡi thậm chí đánh kết, trong bụng cũng dâng lên một cổ bỏng cháy quạt đau. Tiêu Trường Ninh cưỡng chế trụ nôn khan, khom lưng che lại bụng. Thẩm Huyền cũng hơi một đốn, thu liệm ý cười, trường mi ninh khởi, rất có vài phần nghiêm túc nói, không thể bụng rỗng uống rượu, quả nhiên thương dạ dày, ai ngờ có phải hay không ngươi âm thầm hạ độc hại ta. Tiêu Trường Ninh dạ dày như đao giảo, khó chịu vô cùng, không nhịn xuống mở miệng châm chọc nói. Thẩm Huyền không dự đoán được nàng nhìn như kiều khí nhu nhược, nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén thật sự, cũng bất đồng nàng cái này người bệnh so đo. Đỡ nàng thượng giường, Tiêu Trường Ninh không nghĩ bị ẻo là đụng vào trốn hắn. Thẩm Huyền dứt khoát một phen nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đem nàng nửa cưỡng chế mà ấn ở trên giường, ngay sau đó bước đi khai. kéo ra cửa phòng nói: Người tới. Phương Vô Kính quyến rũ, thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Cố nén cười nói: Đại nhân, này liền lặng lẽ xong việc lạp. Thẩm Huyền lạnh lùng thoáng nhìn Phương Vô Kính, tức khắc im tiếng, cúi đầu đợi mệnh. Thẩm Huyền lúc này mới trầm giọng phân phó: Phòng ăn có mới mẻ canh gà, sai người nhiệt trình lên tới. Đông Hán phiên tử làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, không đến 15 phút, trăng ở ấm sành chung canh gà liền trình tiến vào. Tiêu Trường Ninh đã hái được mụ phượng, giặt sạch son phấn, hai tóc mai tia hơi ướt, cũng không biết là rửa mặt thủy vẫn là mồ hôi lạnh tẩm ướt. Thẩm Huyền đóng cửa, hô tôn hàng quý mà đổ chén nhiệt canh gà đưa tới Tiêu Trường Ninh trước mặt. Như cũ là mệnh lệnh hai chữ, uống lên. Sinh bệnh Tiêu Trường Ninh không dám làm yêu, thân mình đau đến mệt mỏi, miệng cũng thành thật, ngoan ngoãn tiếp nhận đựng đầy canh gà bích chén xứ, cái miệng nhỏ nhấp mấy khẩu. Thẩm Huyền ngồi ở đối diện giám thị Tiêu Trường Ninh, cao lớn thân hình cơ hồ đem nàng cả người bao phủ ở chính mình bóng ma. Thấy nàng muốn phóng chén, Thẩm Huyền rất có không vui, đều uống quang, Tiêu Trường Ninh đành phải cố nén nị, lại uống lên mấy khẩu. Phủng chén nhíu mày nói: Thật uống không được, bất quá trong bụng ấm rào rạt, quả thực không hề đau đớn. Đêm tân hôn như thế không bớt lo, trưởng công chúa sợ là đầu một người. Thẩm Huyền ngoài miệng ghét bỏ, lại không có ác ý. Ngẫm lại dư quý phi trên đời khi Tiêu Trường Ninh cũng coi như là phong cảnh vô hạn nhân vật, chính như hắn cùng nàng lần đầu gặp gỡ, vạn tím đỏ bừng đều không để nàng đầy người quý khí. Nào tưởng giây lát mấy năm, nàng thế nhưng thành cùng chính mình cái này thái giám liên hôn đáng thương nhi. Tư cập này, đảo cũng lý giải nàng này phó cả người mềm thứ bộ dáng. Tiêu Trường Ninh thả chén, ánh mắt hơi mơ hồ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Huyền lo chính mình cởi áo, thượng giường, ngủ, ngữ khí như cũ lạnh băng, lại không giống phía trước như vậy đối chọi gay gắt. Tiêu Trường Ninh nhìn mắt phòng trong duy nhất giường, đứng không nhúc nhích, suýt nữa đã quên, này tiểu công chúa rốt cuộc thanh cao thật sự, ghét nhất hoạn quan, lại như thế nào sẽ cùng hoạn quan cùng sụp mà miên. Thẩm Huyền mắt lạnh xem nàng: Trưởng công chúa điện hạ nếu không muốn hu tôn hàng quý cùng ta ngủ chung, liền ủy khuất điện hạ ngủ chân giường bãi. Mép giường có một cái ước chừng ba thước khoan chân giường, phô mềm mại ba tư thảm, vốn là cấp nha hoàn thị tỳ nhóm hầu hạ chủ tử đi tiểu đêm dùng chỗ nghỉ ngơi. Nhưng Đông Hán không có thị tỳ, này chân giường liền sạch sẽ thật sự, vẫn luôn không. Tiêu Trường Ninh tưởng cũng chưa tưởng, quả thực ân vị ở chân trên giường. Thẩm Huyền ánh mắt trầm xuống, chán nản, mới vừa rồi nổi lên kia một chút đồng tình tâm, nháy mắt bị vứt tới rồi trên chín tầng mây. Hắn mặt vô biểu tình, nâng cánh tay huy diệt giá cắm nến, bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám. Chỉ có hòa thuận vui vẻ ánh trăng nghiêng lọt vào hộ, phá lệ quạnh quẽ, không có đệm chăn. Tiêu Trường Ninh đem xiêm y hướng chính mình trên người một cái, nằm ở chân trên giường. Nàng ngủ quán đôi kim xây ngọc giường lớn, lần đầu ngủ ở chân trên giường, liền xoay người đều phiên không được, ẩn ẩn cảm thấy trong lòng ủy khuất, hút hút cái mũi, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Nhưng muốn nàng bò lên trên Thẩm Huyền giường, nàng lại là trăm triệu không muốn, cũng không dám. Mà đi nhập môn khi điểm thiên đèn thực sự dọa người, nàng phảng phất có thể ngửi được Thẩm Huyền trên người kia cũng không tồn tại thịt người mùi khét. Như vậy ngoan độc người, nàng như thế nào dám tới gần. Đông Hán không giết vô dụng người, trưởng công chúa cứ yên tâm đi. Uyên ương thêu bị trên giường truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng nói. Tiêu Trường Ninh bỗng chốc với trong bóng đêm trợn to mắt, cơ hồ cho rằng chính mình ảo giác. Nàng nghiêng tai hồi lâu, trên giường Thẩm Huyền lại không hề mở miệng, vì thế bốn phía lại lâm vào một mảnh yên tĩnh hắc. Rồi sau đó Tiêu Trường Ninh mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Cái gì kêu không giết vô dụng người, bổn cung là vô dụng người. Quả thực không biết là nên may mắn hay là nên sinh khí. Tân hôn đệ nhất đêm liền như vậy nơm nớp lo sợ mà đi qua. Tiêu Trường Ninh không biết chính mình khi nào ngủ, chỉ biết là ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, chính mình trên người nhiều một giường mềm mại sạch sẽ thêu bị. Mà trên giường, Thẩm Huyền, nàng hoạn quan trượng phu, đã là không thấy thân ảnh. Tác giả có lời muốn nói. Trường Ninh, ngày xưa công chúa trở thành rửa chân tỳ, này đến tột cùng là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính đánh mất. Thẩm Huyền, chụp giường, đừng làm, đi lên, chính mình động. Cảm ơn nhị cẩu tạp cùng đa bồ ồ hai vị tiểu khả ái đầu uy dinh dưỡng dịch. Bút tâm, hết chương.